Marvel chi Kamen Rider, chương 22, Kamen Rider Fightcast, góc truyện audio.com. Ta thao, thế nhưng thật sự tạc, bị tạc ra triệu hoán không gian Vương Tiểu Minh, mộng bức nhìn chính mình trên tay chỉ có một tấm cát. Đau lòng vô cùng, cái này kêu chuyện gì à, chính mình còn không phải là nghĩ đến cái 10 liền muốn cát. Như thế nào liền tạc đâu? Nhắm hai mắt, Vương Tiểu Minh ý thức hướng đai lưng trung tâm tà thần bí thay tìm kiếm. Chuẩn bị lại lần nữa tiến vào triệu hoán không gian, nhìn xem còn có thể hay không lại triệu hoán tấm cát. Phanh, Vương Tiểu Minh tinh thần lực cảm giác như là đánh vào một cái không khí cái lồng thượng. Bị bắn ra tới, không có thể đi vào đai lưng trung. Một cái tin tức truyền vào Vương Tiểu Minh trong đầu đai lưng thăng cấp tiến hóa trung. Hảo đi, chủ không được thẻ, xem ra 10 liền chủ gì đó, vẫn là không cần lại đến, nhìn chính mình trên người còn bao trùm kỵ sĩ áo giáp. Vương Tiểu Minh nhẹ nhàng thở ra, ít nhất còn duy trì biến thân trạng thái, bằng không mặt sau liền phiền toái. Vừa rồi triệu hoán tấm cát tuy rằng nhìn như qua rất dài thời gian, nhưng ở trong hiện thực cũng chỉ bất quá mới một giây đồng hồ sự. Hết thảy hoạt động đều là chính mình ý thức đang tiến hành. Phục hồi tinh thần lại, lúc này bụi mù thực đã tan đi, toàn bộ giữa sân đều là một ít ngã trên mặt đất tổ hợp hội ninja. Lúc này đây tựa hồ là bởi vì hấp thu chính là quái nhân hóa sau tinh trần ninja năng lượng. Cho nên này đó tổ hợp hội ninja cũng chưa chết đi. Chỉ là ở đã chịu thật lớn công kích, hôn mê bất tỉnh mà mình. Các ngươi đừng đi vào, xem hiện tại tình huống này, bên trong gia hỏa đều hẳn là có thể quái nhân hóa. Thân là người thường các ngươi quá nguy hiểm, Vương Tiểu Minh nhìn câu sần đám người bất đắc dĩ nói. Vốn đang tưởng siêu người giúp một vội, chính mình có thể giảm bớt một chút phiền toái, kết quả hiện tại vẫn là muốn cho chính mình tới. Nói xong. Vương Tiểu Minh liền xoay người hướng về thực đã bị tạp ra một cái động lớn đại lâu đi đến. Trên mặt đất đến ngoại đều là đá vụn, lộc cộc, chấm, mới vừa đi tiến vào đại lâu. Phía sau liền truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu, Vương Tiểu Minh thấy cái này tiếng bước chân chủ nhân đúng là hắc quả phụ Natasha. Người như thế nào theo tới? Rất nguy hiểm, huống hồ người cũng giúp không được vội. Vương Tiểu Minh nghi hoặc hỏi, tuy rằng hắc quả phụ bị cải tạo qua không phải người thường, nhưng vẫn như cũ vẫn là ở thuộc về người phạm chủ bên trong. Mà này đó quái nhân cũng không phải là người, nói đúng ra, hẳn là quái vật kia nhưng không nhất định, ta tiến vào giúp ngươi cứu người không được sao? Hắc quả phụ mắt đẹp liếc mắt một cái Vương Tiểu Minh. Tức giận nói, gia hỏa này cũng quá coi thường người đi. Hắc quả phụ từ trong tay lấy ra một cái tiểu nhân cứng nhắc giống nhau công cụ. Chỉ thấy mặt trên có một chỗ địa phương tập trung rất nhiều màu đỏ điểm nhỏ. Theo ta đi, nói xong, hắc quả phụ liền đi tới Vương Tiểu Minh phía trước mang theo lộ tới. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Vương Tiểu Minh đành phải theo đi lên, vốn dĩ ân hẳn ý tưởng là trực tiếp một đường rỗi đi vào. Dù sao đều đã bại lộ. Còn không bằng trực tiếp điểm, hủy đi tường đánh đi vào, dọc theo đường đi, Vương Tiểu Minh cùng hắc quả phụ hai người cũng không có gặp được cái gì thủ hợp hội ninja. Hẳn là ở vừa rồi đều đi ra ngoài nghênh địch, cho nên bọn họ thực mau liền tìm tới rồi cái kia dụng cụ thượng điểm đỏ tụ tập mà. Đây là một cái ở vào ngầm 10 mễ thâm đại sành. Có thể rất dễ dàng cất chứa hơn 100 người. Vương Tiểu Minh đi vào nơi này. Liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở một trương cục đá trên giường Erika. Toàn bộ đại sảnh có điểm hắc, không khí không phải thực lưu thông, còn có kỳ quái yên ở tràn ngập, có rất nhiều thân xuyên hắc y thủ hợp hội ninja quay chung quanh giường đá cùng nằm Erika. Có hai cái một nam một nữ thoạt nhìn thập phần già nua người. Đứng ở chỗ cao không ngừng nhắc mãi cái gì, bọn họ sau lưng có nhất nhất phó thật lớn họa. Họa thượng có thiêu đốt ngọn lửa cùng một đám thật lớn hắc ảnh. Thấy không rõ bộ dáng, đây là đang làm nghi thức sao? Vương Tiểu Minh nhíu mày, này đó thủ hợp hội ninja là đang làm cái gì? tính, trực tiếp ra tay, đem bọn họ tận diệt. Khụ khụ khụ, các ngươi này đó tà giáo tổ chức, có người cử báo các ngươi phi pháp tập hội, làm phong kiến mê tín, còn bắt cóc dân cư. Hiện tại các ngươi bị bắt. Vương Tiểu Minh nhìn tay hợp ninja, lớn tiếng thét lên, nhưng này đó ninja cũng không có để ý tới Vương Tiểu Minh. Tiếp tục bọn họ nghi thức, mà ở đại sảnh bốn phía lúc này trào ra rất nhiều cầm giống Nepal quân đao giống nhau vũ khí. Toàn thân ăn mặc áo màu đen liền thể y quái nhân. Trong miệng kêu tu tạp, nani, cái gì, tu tạp cải tạo người tiểu binh, nhìn như thế khôi hài bộ dáng quái nhân. Vương Tiểu Minh lại một chút cũng cười không nổi. Như thế nào tu tập cái này gương mặt giả kỵ sĩ thế giới quái nhân tổ chức sẽ cùng thủ hợp hội nhắc lên quan hệ. Nga, ngươi là người nào, thế nhưng nhận thức tu tập, nhưng ngươi nói sai rồi một chút. Chúng ta là đại tu tập, từ trong bóng đêm lại lần nữa đi ra một cái. Tay trái là một cái thật lớn cái kìm, thoạt nhìn như là con cua giống nhau quái nhân đi ra. Ở hắn bên cạnh cũng đi theo mười mấy tinh trần ninja. Còn có hai cái giống miêu cùng một sừng thú giống nhau quái nhân. Vương Tiểu Minh bên cạnh hắc quả phụ cũng không cấm sửng sốt. Cầm lòng không đậu nói đây là con cua. Ách, nói đúng ra, hẳn là đại biểu tròm cự giải tinh đồ quái nhân. Vương Tiểu Minh thực bất đắc dĩ à. Đại tu tạp, như thế nào sẽ cùng gương mặt giả kỵ sĩ Force trong thế giới quái nhân cùng nhau đâu? Chẳng lẽ bọn người kia liên hợp ở bên nhau, nhưng giống như chúng nó cũng không có kỵ sĩ ký ức à uy. Chờ một chút ngươi trước trốn, có cứu hay không người hiện tại không quan trọng, trước chính mình sống sót. Vương Tiểu Minh nhìn hắc quả phụ dặn dò nói, lúc này đây địch nhân có điểm nhiều, mới bắt đầu hình thái đe cây hơn nữa chỉ có một chương kỵ tạp hắn. Không rảnh lo người bảo hộ, không cần lo lắng cho ta. Hắc quả phụ cũng nghiêm túc nói, quản ngươi là người nào, đem ngươi bắt trụ sẽ biết, tròm cự giải quái nhân, tay trái vung lên, nó bên cạnh mèo rừng tòa cùng một sừng thú tòa quái nhân còn có những cái đó đại tu tạp tiểu binh. Tinh trần ninja nhóm giống hồng thủy giống nhau hướng Vương Tiểu Minh hai người dũng đi. Nhớ kỹ ta là đi ngang qua gương mặt giả kỵ sĩ đe cây. Vương Tiểu Minh cầm trong tay đe cây kiếm. Chém ra một đạo năng lượng nhận đem vào tới đại tu tạp tiểu binh chảm phi. Xong người nhiều sao, Kamen Rider Attack, Decay, nháy mắt năm cái Vương Tiểu Minh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Trong tay kiếm cũng thay đổi thành thương, súng, hình thức, đối với quái nhân nhóm bắn phá, lộc cộc, màu trắng năng lượng xạ tuyến khắp nơi bay loạn, như là thương, súng, quan thương, súng, giống nhau. Không một cái quái nhân gần Vương Tiểu Minh thân, bá, một đạo màu đen bóng dáng hiện lên, giống điện quang giống nhau, đánh vào Vương Tiểu Minh trên người, như là bị một chiếc xe đụng phải giống nhau, nện ở một cây cây cột thượng, phanh, sở hữu phân thân đồng thời biến mất, Vương Tiểu Minh từ trên mặt đất bò lên, gắt gao nhìn tập kích hắn hắc ảnh, mèo rừng tòa quái nhân, lúc này, liền phải dùng thứ này. Vương Tiểu Minh đem vừa rồi triệu hồi ra kỵ sĩ tấm các từ Rai Book chung rút ra. Kamen Rai Fai, cách chương.